Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai đứa ngủ cùng một phòng, ngủ chung một giường nghe chưa? Hai đứa đừng hòng trốn tránh, vì trong phòng có lắp sẵn camera. Hai đứa cũng đừng lo là mất riêng tư, vì camera tự động tắt đi khi nó thấy cần. Nó hỏi lại, nhưng bác à, con và anh ấy đều đâu có yêu nhau à? Từ từ hai đứa yêu nhau, ở lâu ngày nảy sinh tình cảm thôi. Nhưng bác à, con... Không như nhị gì hết, à mà tới giờ con còn gọi ta là bác nữa. Phải gọi ta là ba, còn bấy là mẹ nghe chưa? Dạ, ba mẹ. Tốt, thôi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi, ba mẹ về đây. Dạ, ba mẹ không ở đây à? Mẹ hắn cười. Nhà này là của thằng Bảo, có ba mẹ ở chỗ khác mà. Bữa nào rảnh con nhớ ghé thăm ông bà già này. À mà nhớ đổi cách xưng hô luôn đấy. Nó đỏ mặt vâng một tiếng. Sau khi tiễn ba mẹ về, nó quay định trở về phòng nghỉ một lát thì bị hắn kéo xuống ngồi lại sofa. Tôi và cô giả vờ trong 3 năm để ba mẹ vui lòng. Sau 3 năm tôi lấy lý do không hợp nhau để chúng ta ly hôn. Lúc đó tôi đưa cho cô khoản tiền để cô và mẹ cô có thể sống nốt nửa cuộc đời còn lại. Còn đây là hợp đồng, tôi mong cô suy nghĩ rồi ký vào. Tôi không có nhiều thời gian. Thôi được rồi, tôi ký. Nó cười khẩy, đối với nó 3 năm này chỉ để nó tích góp thêm kinh nghiệm sống. Tốt, tối nay cô ngủ trước đi, không cần chờ tôi. Hắn vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị bước đi. Vâng. À mà khi cô ra đường không được nói bất kỳ ai, tôi và cô là vợ chồng. Đối với tôi, cuộc hôn nhân này chỉ có ý nghĩa trên mặt pháp lý và tình cảm hai bên gia đình. Cũng như việc tôi và cô cùng sở thích, đó chỉ là do mẹ tôi nghĩ, chứ thực sự tôi không thích hoa hồng và nha đam. Đó chỉ sở thích của cô, bạn gái cũ của tôi, cho nên tôi khuyên cô đừng hiểu lầm. Hắn nói xong rồi bỏ đi. 11 giờ sáng, nó vừa thắc mắc vừa lo lắng nhìn đồng hồ. Sao anh ấy tới giờ chưa về chứ? Một chiếc xe tay ga đỗ kịch trước cửa nhà nó chạy ra. Sao giờ anh mới về? Em đợi anh nãy giờ đấy. Hắn gắt lên. Đã nói cô không cần phải đợi tôi, cứ ngủ trước đi mà. Thôi được rồi, anh vào nhà đi. Nó bĩu môi. Nhà của tôi, khỏi phải mời. Anh... Nó tức giận nhìn hắn. Tôi làm sao? Hắn nhìn nó bằng con mắt sắc lạnh khiến nó phải rùng mình. Anh có muốn ăn cơm không? Không, đi ngủ nhanh lên. Nói rồi cả hai cùng lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Nhưng... Ê, sao anh lên giường ngủ luôn? Anh chưa đi tắm mà. Cô lắm chuyện thế, tôi thích như thế đấy. Không, anh mau đi tắm đi nhanh lên. Không thích. Anh không đi tắm, em không chịu ngủ đâu. Kệ cô. Nó vừa nói vừa lay vai hắn. Không biết, anh đi tắm ngay cho em. Hắn quy quyết. Tôi nói không là không. Nó lay hắn mạnh hơn. Không được, nhất định em phải đi tắm ngay cho em. Sao cô phiền phức quá vậy? Hắn vừa nói vừa đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, hắn bước ra thấy nó đã ngủ. Hắn lèm bèm. Đúng là cái đồ mê ngủ. Hắn tiến đến tắt đèn, cũng lên giường ngủ kế bên nó. Nhìn có một chiếc gối ôm nằm chính giữa hai người. 6 giờ 45 phút sáng hôm sau, nó đang nấu ăn trong bếp. Hôm nay là ngày đầu tiên nó ở nhà hắn, nên nó sẽ nấu đãi hắn một bữa sáng thật ngon. Hắn xách cặp bước xuống lầu, thấy nó đang loay hoay trong bếp thì hỏi. Cô làm gì thế? Anh ngồi ăn sáng luôn đi. Đồ cô nấu ăn được không vậy? Tất nhiên là được chứ, nhiều khi còn ngon nữa cơ. Hắn cười điệu. Vậy nghe cô nói chắc là rất dở đấy. Nó tức nghẹn họng. Anh nói gì cơ? Khi thì hắn bỏ vào miệng miếng đầu tiên, nó hỏi. Ngon không? Ừ, cũng được. Cũng được là sao? Ngon hay dở? Cũng ăn được, chứ chưa tới nỗi không ăn được. Hắn ăn xong xách cặp đi làm. Nó ở nhà chẳng có việc gì, mẹ đi lòng vòng xung quanh vườn ngắm những cành bông hoa hồng. Đẹp quá, hôm nay trông nó đẹp hơn ngày hôm qua. Dĩ nhiên là đẹp rồi. Một giọng nói vang lên bên tai. Ơ, sao anh về sớm thế? Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em xin lỗi, do mải mê ngắm mấy cành hoa cho nên quên bén mất đã là chiều. Cô muốn đến Vĩnh Long, có muốn tôi dẫn đi đâu chơi không? Có chứ, em muốn đi chơi lắm lắm rồi. Đúng là đồ vừa mê ngủ vừa mê chơi. Vào chuẩn bị đi. Vào chuẩn bị nhanh lên. Chậm chạp ở nhà đấy. Nó cười híp mắt rồi vâng một tiếng. À mà còn phải ghé mấy cái shop mua quần áo mới cho cô mới được. Mấy bộ đồ của cô tôi nhìn bực mình lắm. Gì đâu mà toàn quần jean với áo sơ mi. Chẳng dịu dàng tí nào. Cho dù tính cách của cô khá ưa dịu dàng. Mấy bộ đồ của em á, có sao đâu. Em thấy đẹp mà. Đẹp với cô chứ không đẹp với tôi. Nhanh lên. Mà vào chuẩn bị, nó nhiều quá. Nó bị môi nhìn hắn rồi chạy lon ton vào nhà. Hắn nhìn theo nó khẽ cười. Rồi hắn giật mình. Hình như từ lúc có nó, hắn cười nhiều hơn và cũng nói nhiều hơn thì phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net